Sử thượng tối cường tông chủ, chương 115, linh đài như mực thần thức sơ thành, góc truyện audio.com, ở toàn bộ Tử Vân cương vực thì Liêu Minh Tông cũng có thể đứng vào hàng ngũ 10 trung phẩm trong tông môn đứng đầu. Tông chủ liền như thế bị người ta chém chết, nếu như tin tức được lưu truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ gây nên một hồi phong ba gió lớn. Đặc biệt là bị Thiên Linh Tông, cái tân trung phẩm tông môn mới lên cấp này giết chết, thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Dư Thừa Vân vừa chết, một bên khác thập đại trưởng lão Liêu Minh Tông tự nhiên cũng không có cách nào có thể sống tiếp. Kinh hồn độ của bộ kinh vân thả ra khống chế khiến cho bọn họ tự ra tay giết lẫn nhau, bây giờ đã chết gần một nửa rồi, cuối cùng số còn lại được bộ kinh vân ra tay giải quyết, một chiêu kiếm quét ra, đem đám trưởng lão Liêu Minh Tông còn lại xử lý sạch sẽ. Diệp Thần đi tới trước mặt thi thể của Dư Thừa Vân, đem giới chỉ trên tay cùng thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí đều thu lại. Cuối cùng Thiên Linh Tông ngoại trừ có Huyền Minh kiếm ra thì lần thứ hai có thêm một thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí khác. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là minh quả, Diệp Thần liền từ trong lòng Dư Thừa Vân siêu ra. Cho tới không gian giới chỉ của thập đại trưởng lão Liêu Minh Tông cùng bảo vật của bọn họ, Diệp Thần cũng ra lệnh cho Úy Chỉ Phong cướp đoạt hết thảy. Chân mũi dù bé thì cũng là thịt rất cần thiết cho thời kỳ phát triển hiện tại của Thiên Linh Tông. Đi thôi, rời khỏi Minh Khâu. Diệp Thần liền quay về phía đoàn người phân phó nói. Vừa rồi hắn đã chiếm được minh quả cho nên đây chính là thời điểm hắn đi tìm Tử Vận Tông đưa minh quả. Lần này cùng Liêu Minh Tông chiến đấu, mặc dù có thể nói là hữu kinh vô hiểm thế nhưng qua sự tình lần này cũng làm cho Diệp Thần nhìn thấy được Thiên Linh Tông là nhỏ yếu như thế nào. Cái điểm yếu này của hắn chính là quá mức dựa dẫm vào tạo nhân hệ thống sáng tạo ra nhân vật, càng nói càng suy nghĩ càng bộc lộ ra nhiều sai sót, trong đó chính là bản thân Diệp Thần hắn tuy là tông chủ thế nhưng lại có thực lực quá yếu. Tông chủ tử khí nơi đây có trợ giúp nhất định để cho ngươi có thể bước đầu tu luyện thành kinh hồn độ. Bộ Kinh Vân đột nhiên quay về phía Diệp Thần nói rằng, Diệp Thần trước đây là từ Bộ Kinh Vân nhận được pháp môn tu luyện kinh hồn độ thế nhưng hắn vẫn là như cũ không bắt được trọng điểm tu luyện, căn bản là không có cách nào có thể tu luyện thành công. Ồ, nghe được lời nhắc nhở của Bộ Kinh Vân, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia kinh ngạc. Đối với Bộ Kinh Vân, Diệp Thần xưa nay đều là tin tưởng 10 phần, vì lẽ đó hắn liền để cho mọi người thay hắn hộ pháp canh giữ bốn phía còn chính mình tìm vị trí thích hợp bắt đầu tu luyện. Kinh hồn độ chính là một loại pháp môn công kích cực kỳ bá đạo quỷ dị, nó có thể khống chế ý thức của người khác, diệu dụng này thực sự là làm cho người nghe cảm thấy kinh hãi. Căn cứ vào suy đoán của Diệp Thần, muốn tu luyện thành kinh hồn độ chí ít cũng cần phải có cảnh giới thông thần, chính mình luyện ra thần thức mới được. Có điều Bộ Kinh Vân nếu đã nói nơi đây tu luyện có lợi cho kinh hồn độ, Diệp Thần cũng là không chút nghĩ ngợi nào mà bắt đầu tu luyện. Móc ra từ bên trong động phủ của Tử Hà chân nhân một cái bồ đoàn thần bí, Diệp Thần liền trực tiếp đặt mông ngồi lên. Lúc trước ở bên trong động phủ của Tử Hà chân nhân, Diệp Thần có rất nhiều thu hoạch ra ngoài tử khí đông lai. Góc truyện audio.com, kinh, đệ nhị bản tôn, tiên toái đao ra, còn có chính là cái bồ đoàn này. Chỉ cần tu vị bản thân không vượt qua cảnh giới nguyên thần, thì ở trên cái bồ đoàn này tu luyện cũng có thể xúc tiến khiến cho thần thức tăng trưởng. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn đầu tiên là trầm mặc đọc một lần băng tâm quyết để cho mình tiến vào trạng thái tâm như băng thanh thiên tháp bất kinh. Sau đó hắn liền dựa theo pháp môn tu luyện của kinh hồn độ, bắt đầu chậm rãi từ từ tu luyện. Trước mỗi lần tu luyện kinh hồn độ, Diệp Thần đều sẽ có loại cảm giác không có cách nào có thể ra tay được, bởi vì hắn biết được bản thân mình có một thiếu hụt, đó là cảm giác khống chế người khác hay còn gọi là lực trấn nhiếp. Lần này trong lúc tu luyện, Diệp Thần liền cảm giác được có một tia hắc khí đang bị cơ thể hấp thu chui thẳng vào trong đầu. Loại hắc khí này tự nhiên chính là tử khí của Minh Khâu. Ở nơi sâu xa nhất đại não của Diệp Thần có một tòa đạo đài này đã ngưng tụ ra được 7-8 thành, mắt thấy liền có xu hướng chuẩn bị ngưng tụ thành hình. Loại đạo đài trong đầu này chính là cái được gọi là linh đài, một khi linh đài tu thành, liền chính thức tu luyện được thần thức có rất nhiều diệu dụng. Nguyên bản tòa linh đài này trong đầu Diệp Thần là vô cùng tinh khiết, trong suốt như thủy tinh, không một chút tạp chất nào. Thế nhưng sau khi hắn ở chỗ này tu luyện kinh hồn độ, hắn liền từ từ hấp thu từng tia tử khí màu đen, đồng thời loại tử khí này cũng trực tiếp đầu nhập vào trong linh đài. Nguyên bản linh đài cực kỳ tinh khiết, thật giống như là trong ao nước bị nhỏ vào một giọt mực tàu, lập tức tòa linh đài này đều bị nhiễm thành một màu đen. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, tòa linh đài trong suốt óng ánh của Diệp Thần kia liền trở thành một tòa linh đài đen kịt. Hả, Diệp Thần tuy rằng nhắm mắt lại thế nhưng lông mày lại là khẽ nhấc lên. Hắn tựa hồ theo bản năng cảm giác được có gì đó không thích hợp, thế nhưng sau khi do dự một chút, hắn cũng quyết định không có đình chỉ tu luyện mà là cắn răng tiếp tục kiên trì. Mặc kệ linh đài là đen hay trắng, tất cả những thứ này đều không phải là trọng yếu. Ổ tông chủ bị làm sao vậy? Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa có điểm kinh ngạc mà nhìn Diệp Thần hỏi. Bởi vì trên người Diệp Thần lúc này, đột nhiên bốc lên một luồng khí tức lạnh lẽo kinh người. Loại khí tức này khiến bọn họ có cảm giác vô cùng xa lạ, chưa từng có ở trên người Diệp Thần cảm thụ qua. Lãnh khốc vô tình, lãnh đạm, lãnh huyết, uy nghiêm đáng sợ, khủng bố. Đây là một loại hơi thở chấn động làm người ta cực kỳ sợ hãi, mang theo từng tia bá khí âm trầm, làm cho người khác cảm nhận được một loại uy thế lớn lao, chấn động cả hồn phách. Loại khí tức này, Quý Chỉ Phong liền kinh ngạc liếc mắt nhìn Bộ Kinh Vân, bởi vì hắn thường thường là ở trên người Bộ Kinh Vân cảm nhận được loại khí tức này, bây giờ ở trên người Diệp Thần cũng xuất hiện khí tức tương tự. Bộ Kinh Vân nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, hắn cũng không nói gì. Bởi vì ở đây cũng chỉ có hắn biết đây chính là khí tức của kinh hồn độ. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lông mày càng lúc càng nhíu lại, cơ thể cũng là đang không ngừng run rẩy, tựa hồ là đang chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng to lớn. Không có ai biết một luồng hơi thở lạnh như băng đang tập vào nơi. Góc truyện audio.com, sâu xa nhất đại não của Diệp Thần, suýt chút nữa liền đem linh hồn Diệp Thần đông lại, xé nát. Sự đau khổ này, Bộ Kinh Vân hắn cũng đã từng trải qua. Muốn để cho người khác khiếp sợ ngươi, thì ngươi nhất định phải đem mình biến thành thứ đáng sợ nhất. Tinh đài trong đầu Diệp Thần từ trong suốt dần biến thành màu đen kịt như mực, mà chính nhờ cỗ màu đen kịt kỳ quái này, nó đã giúp đỡ khiến Diệp Thần thành công ngưng tụ ra linh đài. Nguyên bản linh đài hắn chỉ có ngưng tụ ra 8 phần, thế nhưng sau khi được cỗ khói đen này hòa vào, tuy rằng nó khiến linh đài trở thành màu đen, thế nhưng cũng nó cũng thúc đẩy cho linh đài triệt để ngưng tụ thành công. Linh đài ngưng tụ thành công, liền đại biểu cho thần thức của Diệp Thần đã luyện thành. Chỉ cần lại đem đám chân khí còn sót lại trong người mình nhiều không nhiều luyện hóa biến nó thành chân nguyên, thì Diệp Thần hắn liền có thể bước vào cảnh giới thông thần rồi. Soạt, Diệp Thần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo ánh sáng đen kịt lạnh lẽo từ trong hai mắt hắn bắn thẳng ra bên ngoài, thu hút tâm thần của mọi người. Kinh hồn độ, Diệp Thần rốt cục đã tiến vào cảnh giới nhập môn. Lần này tu luyện không chỉ khiến cho linh đài Diệp Thần sơ thành, luyện thành thần thức mà còn làm cho hắn tu luyện thành công kinh hồn độ. Chỉ có điều cái cỗ tử khí này đem linh đài hắn nhiễm thành màu đen, khiến cho trong lòng Diệp Thần hắn cảm thấy hơi quỷ dị. Đi thôi, rời khỏi Minh Khâu, về Vân Diệp Cốc. Diệp Thần thu hồi bồ đoàn, quay về phía mọi người nói. Còn sự tình linh đài bị biến thành màu đen, hắn cũng không có cùng mọi người nói ra, bởi vì có nói thì những người này cũng không hiểu. Lối ra khỏi Minh Khâu, đã tụ tập không ít tông môn. Những tông môn này cũng không có chiếm được minh quả, cho nên liền rất sớm chặn ở lối ra khỏi Minh Khâu, một khi nhìn thấy có người giấu minh quả trong lòng đi ra, khí tức của minh quả vô cùng nồng nặc, dù có che giấu như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ phát hiện được. Nếu như người nắm giữ minh quả thực lực không quá mạnh, bọn họ liền sẽ ra tay đi cướp giật. Khí tức minh quả, cái tông môn này trên người bọn họ có minh quả. Đoàn người Diệp Thần vừa mới đi ra khỏi Minh Khâu tới lối ra, liền nghe được có ở quay về phía bọn họ hô to. Cách Trương,